Bất Hủ Kiếm Thần, chương 527, 527, cường thế nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hồng Hoang Đại Lục, Lâm Dịch cùng giai tu sĩ giao thủ, không chỉ có không có bị người đoạt chiếm qua thượng phong, càng có một cái chiến tích kinh khủng, chỉ cần bị Lâm Dịch chiếm thượng phong, lấy chiến đấu của hắn thiên phú và kinh thế chiến lực liền sẽ không cho đối thủ mảy may cơ hội thở dốc. Như phụ cốt chi thư, đuổi mạnh đánh thẳng đến đem đối thủ đánh gục. Lâm Dịch bên trái quyền né qua Ngạo Thiên một đao, cước bộ một sai, trước tiên nửa cái thân vị, trưởng quyền, khử tay, đầu gối, chỉ thân thể tất cả vị trí, đều hóa thành thần binh lợi khí, hướng Ngạo Thiên trên người chào hỏi. Trưởng tựa như bia, quyền như sắt, khử tay tựa như thương, chỉ tựa như kiếm. Phen này công kích giống như gió lớn mưa rào, mảy may không để cho Ngạo Thiên cơ hội thở dốc. Vào giờ khắc này, Ngạo Thiên rốt cục thần sắc đại biến, trong mắt lóe lên một tia chấn động, cảm giác được một cổ cực lớn đến hầu như làm hắn hít thở không thông hung hãn khí tức đập vào mặt vô cùng chặt chẽ, từng chiêu đánh người chỗ hiểm, muốn tánh mạng người. Người này cận chiến thật là dữ, phong mang quá thịnh, không thích hợp ngạnh kháng. Trong điện quang hỏa thạch, Ngạo Thiên tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hướng về phía sau lắc mình lui lại, mưu đồ phản kích. Lâm Dịch tại cấm bế lục thức trước thua một chiêu tình huống dưới, lại mảy may không lùi, hung hãn phản kích rốt cục cướp chiếm thượng phong. Ngạo Thiên muốn lại lui lại chiến, tìm đúng cơ hội lợi dụng độc chủy Hàn Nguyệt nhận cho Lâm Dịch một kích chí mạng. Nhưng theo thời gian đẩy tới, cục diện đúng vậy, Ngạo Thiên càng bất lợi. Lâm Dịch chiến lực mạnh, xuất thủ cực nhanh, từ đầu đến cuối cũng không có lộ xảy ra sơ hở. Ngạo Thiên chỉ có thể thỉnh thoảng cậy vào binh khí chi lợi, thỉnh thoảng hồi trên một chiêu, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, vô phương một lần nữa hòa nhau hoàn cảnh xấu, ngược lại muốn cùng Lâm Dịch liều mạng mấy quyền. Cùng Bất Diệt Kiếm Thể liều mạng, Ngạo Thiên mặc dù khí huyết cường hãn, nhưng vẫn không chống cự nổi của mạnh mẽ sắc bén kiếm khí, chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà Lâm Dịch lại càng đánh càng hăng, khí thế như hồng, bằng vào kinh khủng kinh người linh giáp cùng vũ khúc tinh thuật, cái loại này mau người nhất đẳng tốc độ xuất thủ, hình thành cường thế nghiền ép cục diện. Song phương giao thủ sau mấy hiệp, Ngạo Thiên dĩ nhiên hoàn toàn bị Lâm Dịch đuổi theo hành hung, toàn bộ không còn sức đánh trả. Một màn này rơi vào đông đảo tiên đảo tu sĩ trong mắt không khỏi trợn mắt hốc mồm, từng cái một hiện lên khó có thể tin thần sắc. Mọi người đều biết Ngạo Thiên mặc dù bị phong làm tiên đảo tam đại thiên tài, chính là bởi vì huyết mạch của hắn cường hãn, phối hợp độc chủy Hàn Nguyệt nhận, năng lực cận chiến không ai bằng, mặc dù là nguyên anh đại tu sĩ bị hắn cận thân cũng là không đến nửa điểm chỗ tốt. Nhưng hôm nay, Ngạo Thiên lại bị một cái chỉ có kim đan đại thành tu vi tu sĩ, bằng vào một đôi nhục trưởng, tại cận chiến giao thủ trong bị đánh phải chật vật không chịu nổi, đau khổ chống đỡ. Nếu là trước kia còn có người đúng vậy Lâm Dịch năng lực cận chiến có hoài nghi, như thế vào giờ khắc này, Lâm Dịch lấy hắn thủ đoạn lôi đình, hướng thế nhân tuyên bố ai mới thật sự là cận chiến chi vương. Một cái cầm trong tay thần binh lợi khí, cái kia vẫn là tay không, ai mạnh ai yếu, liếc mắt liền biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao có thể như vậy, Ngạo Thiên cư nhiên bị đánh phải thảm như vậy. Ta cũng xem không hiểu, rõ ràng có thần binh lợi khí nơi tay, chẳng lẽ còn khảm không đến Mộc Thanh huyết nhục. Lấy độc chủy Hàn Nguyệt nhận độc tính, chỉ cần đụng phải Mộc Thanh một chút, cái này Mộc Thanh chỉ sợ cũng phải bỏ mạng. Diệp Phong híp hai mắt, vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, lẩm bẩm đạo. Mạnh, rất mạnh một người. Một người tu sĩ khác lắc đầu nói. Tuy rằng Mộc Thanh chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng tạm thời chốc lát, sợ là cũng bắt không được Ngạo Thiên. Một khi Ngạo Thiên bị ép, để xuống bộ mặt thu được cơ hội thở dốc phóng xuất ra kim đan dị tượng, cái này Mộc Thanh cận chiến cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể nuốt hận nơi này. Lời tuy như thế, nhưng cái này Mộc Thanh chiến lực quả thực có thể nói kinh khủng, nếu không có là cứu nữ nhân kia đối chiến Tả Dư, nói trước phóng xuất ra kim đan dị tượng, Ngạo Thiên sợ là liền chút nào phần thắng cũng không có. Một người tu sĩ khác chậm rãi nói, Phong Khinh Vũ tự nhiên cũng nghe được xung quanh tu sĩ tiếng nghị luận, trong lòng rõ ràng, trước kia là bản thân liên lụy Lâm Dịch, trong lòng vô cùng áy náy. Bất quá may mà Phong Khinh Vũ đúng vậy Lâm Dịch lý giải hơi chút nhiều hơn chút, biết Lâm Dịch còn có đòn sát thủ không có dùng, ngược lại không tính là lo lắng. Ngạo Thiên càng đánh càng nôn nóng, nhưng hắn biết lúc này nghìn vạn không thể tâm loạn, bằng không nhất định có lộ ra sơ hở. Tại đây loại cận chiến tranh phong trong, đối mặt trước mắt cái này kinh khủng tu sĩ, một khi lộ ra sơ hở, vậy liền ý nghĩa lại không cơ hội thủ thắng. Ngạo Thiên chỉ có chờ một cái cơ hội. Nhưng bị Lâm Dịch chiếm trước thượng phong, lấy Lâm Dịch kinh thế chiến lực cùng đối với cục diện chiến đấu chi tiết nắm chặt lại như thế nào cho Ngạo Thiên hòa nhau khí thế cơ hội. Phanh, phanh, phanh, Ngạo Thiên lui lại, Lâm Dịch như bóng với hình, theo sát phía sau, trên mặt đất liền đạp bát bước, thí luyện tràng mặt đất đều bị đánh rách tả tơi, lay động liên tục đánh bụi bặm phi dương. Lâm Dịch theo bụi bặm trong đi xuyên mà qua, giống như một tôn kinh hãi chiến thần, Ngạo Thiên cùng hắn thân thể không kém nhiều, nhưng vào giờ khắc này, của mọi người nhiều tu sĩ trong mắt Ngạo Thiên có vẻ vô cùng nhỏ bé. Ha ha ha ha, Ngạo Thiên, ngươi trốn cái gì? Lâm Dịch trong tay động tác không ngừng nghỉ chút nào, tựa hồ trong cơ thể ẩn chứa vô cùng lực lượng vô tận liên tục bắn ra. Nghe được Lâm Dịch những lời này, Ngạo Thiên trong mắt tức giận lóe lên, sắc mặt tái xanh, tâm thần cũng có chút rung chuyển. Ngạo Thiên chinh chiến rất nhiều, nguyên anh đại tu sĩ đều chém giết rất nhiều, lúc nào bị áp chế thảm như vậy. Còn đối với tay còn là một tu vi cảnh giới so với hắn thấp một cấp tu sĩ. Người này đến tột cùng là đâu có nhô ra quái vật, thể lực vô cùng vô tận, hơn nữa lực lượng càng ngày càng mạnh, căn bản không có suy kiệt dấu hiệu. Ngạo Thiên bị Lâm Dịch một câu nói ảnh hưởng đến tâm thần, phản ứng liền xuất hiện chớp mắt đình trệ, thân pháp thoáng hiện ở trong một tia sơ hở. Lâm Dịch trước mắt sáng choang, ánh mắt giống như hai thanh lợi kiếm, thẳng đâm Ngạo Thiên lóe lên rồi biến mất sơ hở. Cảm thụ được Lâm Dịch ánh mắt một hồi lạnh lẽo thấu xương chợt hàng lâm, Ngạo Thiên cả người tóc gáy tất cả đều dựng lên. Không tốt, trong phút chốc Ngạo Thiên biết mình lâm vào trước nay chưa có sinh tử hiểm cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là tránh không khỏi một chiêu này, không còn dùng mưu đồ phản kích mặc dù có kim đan dị tượng cũng không có cơ hội phóng thích. Bởi vì thông qua trước giao thủ, Ngạo Thiên đúng vậy Lâm Dịch hung hãn hiểu rất rõ. Một khi bị Lâm Dịch đắc thủ, liền sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Uống, Lâm Dịch một quyền đập tới, tốc độ cực nhanh, xuyên thấu qua Ngạo Thiên tầng tầng lớp lớp đao ảnh, trực đảo Hoàng Long, nhắm ngay Ngạo Thiên trái tim. Quyền chưa tới, Ngạo Thiên liền cảm giác giống như một cây đại thương chống ở tại ngực áp bách phải hắn có chút không thở nổi. À, trong nháy mắt Ngạo Thiên hai mắt trừng trừng, nổi giận gầm lên một tiếng, biểu hiện ra hắn lấy tư cách tiên đảo tam đại thiên tài phải có thiên phú chiến đấu. Đối mặt Lâm Dịch phải giết một quyền, Ngạo Thiên thân hình đột nhiên mềm thắp xuống phía dưới, giống như một cái hình người cự mãng, bắt đầu trở nên mềm mại không xương, nhẵn bóng dị thường, ở giữa không trung dãy giụa cuốn lên khởi vô số cát bụi, làm cho thân hình trở nên như ẩn như hiện. Lâm Dịch một quyền đánh tới Ngạo Thiên trên người, lại đột nhiên cảm giác trong tay vừa chợt bộc phát ra kinh hãi thần lực cư nhiên bị tá rớt hơn phân nửa, lại cũng khó mà đúng vậy Ngạo Thiên tạo thành chí mạng chi bị thương. Lâm Dịch ám nhíu quyền thế bất biến, đột nhiên bắn ra ngũ chỉ. Chanh, chanh, chanh, năm ngón tay bắn ra ngoài, lại liên tục phát ra năm tiếng réo rắt kiếm minh âm thanh, sát khí nghiêm nghị. Lấy chỉ hóa kiếm, Lâm Dịch thuận thế hướng hai bên trái phải xé ra. Đâm rồi, một hồi quần áo xé rách có tiếng chợt vang lên, huyết quang hiện ra. Cách chương,